Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, ta huyền diệu sao? Osborn cao ốc. Hàn Ca theo Norman Osborn đi tới Osborn cao ốc tầng cao nhất. Cũng là Norman Osborn cá nhân văn phòng. Đến một chén sao? Norman Osborn trên mặt mang theo ý cười, giơ trong tay rượu vang đỏ, hỏi. Có lẽ là bởi vì trở lại chính mình xào huyệt nguyên nhân. Hiện ở Norman Osborn cũng không giống như vừa bắt đầu gặp phải Hàn Ca như vậy hoảng sợ. Trở nên có tự tin nhiều. Khôi phục bộ kia yêu nhã nhà đại tư bản tư thái. Hàn Ca nhìn Tửu Nhãn Mác. Romani Conti. Giá trị 28 vạn USD một bình. Romani Conti là cùng Bách Thúy cùng La Phai nổi danh danh tửu. Đại biểu đỉnh cấp Bordeaux tửu. Nó sở dĩ quý, cũng không phải là không có nguyên do, trừ chất lượng ở ngoài, cũng bởi vì nó sản lượng không bình thường thấp, vật hiếm thì quý mà. Ba cây da đen nặc bồ đào đằng kết đi ra quả thực chỉ đủ sản xuất một bình rượu. Bởi vậy nó bị cho rằng là nước Pháp đặc biệt nhất quý giá nhất tửu khoản chi nhất. Mà Romani Conti tửu trang là nước Pháp Burgundy khu vực nổi tiếng nhất trang viên. Nó bồ đào đằng bình quân thụ linh là 53 năm. Bồ đào trồng trọt diện tích đạt 1.8 hecta. Sản xuất da đen nặc bồ đào có thể sản xuất ra 450 dương Romani Conti làm rượu vang đỏ. Hàn Ca âm thầm bĩu môi. Thật không biết rõ các ngươi những người này. Mỗi ngày huyền diệu cái gì sức lực. Làm người đây. Cho ta khiêm tốn một chút. Hiểu không? Ta mỗi ngày xuất hành lấy là giá trị mấy chục triệu công cụ giao thông. Lộ tuyến thiết trí dưới đất công sự. Đạn hạt nhân tập kích cũng không sợ. Trên xe phối hữu chuyên nghiệp tài xế cùng mỹ nữ phục vụ đoàn đội. Mà vào cương vị trước nhất định phải trải qua tầng tầng huấn luyện khảo thí. Tuyệt đối tin cậy. Người thấy ta huyền diệu. Cùng bên trong dầu mỏ. Bên trong di động. Quốc gia lưới điện như vậy thế giới 500 cường xí nghiệp thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Mỗi tuần cũng cùng quốc tế ngành bán lẻ bá chủ Walmart có nghiệp vụ lui tới. Ngay cả ta dùng máy tính đều là Bill Gates tự mình giúp ta thiết kế hệ thống. Ta huyền diệu sao? Không cần. Hàn Ca vung vung tay. Nói. Người Hoa. Kỳ thực to lớn uống không quen rượu vang đỏ. Chúng ta phổ biến uống là rượu trắng. Tỉ như Mao Đài A cái gì? Nghe vậy, Norman Osborn hơi run run. Nói, sorry, ta chỗ này không có Mao Đài loại hình hoa hạ danh tửu. Chấm ngoặc kép, ha ha, Hàn Ca cười cười. Nói, không cần làm phiền, kỳ thực hiện ở ta cũng không tới uống rượu tuổi. Ta mới 17 tuổi, có thể vẫn còn con nít đây. Norman Osborn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Osborn tiên sinh. Ta thời gian rất gấp, còn phải về nhà bồi muội muội đây. Vì lẽ đó có chuyện nói thẳng, không cần đi vòng vèo. Hàn Ca buông tay nói, theo những lão hồ ly này nói chuyện, chính là phiền phức, đủ loại thăm dò, phiền phức vô cùng. Norman Osborn không nhanh không chậm cũng chén Romani Conti, bưng ở ly cao cổ ở trong tay nhẹ nhàng lay động. Tửu dịch thuần hương, nhìn Hàn Ca chăm chú nói. Hàn Ca tiên sinh muốn từ Osborn tập đoàn chọn mua công nghiệp quân sự đồ vật. Đây tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Osborn tập đoàn liền có thể không hạn chế cung cấp Hàn Ca tiên sinh súng ống đạn dược. Chỉ có một ít Mỹ quốc chính phủ liệt kê cấm bán đồ vật không thể ra bán. Nhưng là một chuyện khác nha. Tuy nhiên không biết rõ Hàn Ca tiên sinh từ nơi nào biết rõ ta bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép cùng. Với từng binh sĩ phi hành khí, nghiên cứu chế tạo chúng nó thật là tiêu hao ta không ít tiền tài cùng tinh lực. Thế nhưng bằng vào ta 20 năm thọ mệnh đổi lấy những thứ đồ này, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Quan trọng ở chỗ, chấm ngoặc kép, Norman Osborn hớp một cái rượu vang đỏ. Tiếp tục nói, ta làm sao tin tưởng Hàn Ca tiên sinh là có hay không có thể vì ta kéo dài tuổi thọ 20 năm. Chấm ngoặc kép. Vấn đề này Osborn tiên sinh không cần lo lắng. Chỉ cần ăn vào đan dược. Osborn tiên sinh liền biết rõ ta có phải là đang nói dối. Hàn Ca có chút thần bí giống như cười nói. ta trước tiên có thể giao hàng, lại thu khoản, ta cũng không sợ Osborne tiên sinh hội quỵt nợ. Nói thật, phía trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể lại ta món nợ. Cho dù người này là Mỹ quốc tổng thống, ngoặc kép, được một bộ lục ma giáp cùng kỹ thuật Hàn Ca thật vui vẻ rời đi Osborne cao ốc. Một bộ lục ma giáp, bao quát nắm giữ cường đại tự lành năng lực cùng tăng cường lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng xương vỏ ngoài bọc thép, cùng với có thể siêu việt tốc độ âm thanh từng binh sĩ phi hành khí lục ma ván trượt, cùng không ít bí ngô bom. Nói thật, ở có vị mặt bên trong, Norman Osborn nếu có thể đem lục ma ván trượt dành cho ác quỷ, như vậy thì đại biểu Norman Osborn đối với lục ma giáp coi trọng trình độ. Hoàn toàn không giống Tony Stark đối với mình sắt thép khải giáp như vậy. Không phải chính mình không được lại có thêm Iron Man, mà mặc kệ Norman Osborn có thật lòng không dự định cầm một bộ lục ma giáp cùng kỹ thuật đổi lấy hai viên đoạt thiên đan, hay là trong bóng tối muốn biết điểm trò gian. Thế nhưng các loại Norman Osborn cùng Hàn Ca ký kết khế ước về sau, hắn muốn đổi ý cũng khó. Về sau, Hàn Ca đầu tiên đem thuộc về Sky 1 triệu USD cho nàng. Sau đó liền về nhà qua. Hàn Ca không cần thiết tham Sky số tiền kia. Có sức hấp dẫn mới có động lực. Như vậy mới có thể làm cho Sky càng tốt hơn công tác. Không phải vậy Hàn Ca sợ nữ nhân này sau đó đem mình cho bán. Muốn biết rõ lấy nàng siêu phàm hacker kỹ thuật. Muốn thu thập Hàn Ca hack lịch sử. Lại có gì khó. Chỉ cần nàng nghĩ. Khống chế sử dụng Hàn Ca trong nhà camera đều là việc rất nhỏ. Đương nhiên, còn từ Javier chỗ nào xảo trá 2.000 vạn USD. Như vậy không thuộc về bọn hắn trong hiệp nghị cho. Hàn Ca bằng bản lĩnh xảo trá đến tiền. Tại sao phải phân cho người khác? Ở Peter cùng thần làn nhân xảy ra chiến đấu địa phương. Vốn là đã rơi vào thần làn nhân vây công Peter. Mắt thấy liền muốn bị cầm xuống. Kết quả bốc lên tới một người hồng sắc quần áo bó hỗn đàn. Càng làm cái kia loạn xạ chất lỏng màu trắng hỗn đàn cứu đi. Scott Kurt Connor lại không ngoài ý muốn. Hai người kia, đều thuộc về mặc áo bó sát người biến thái. Vừa nhìn cũng là một tổ chức. Lại nói các ngươi những này mặc áo bó sát người biến thái cũng không biết rõ khiêm tốn một chút sao. Người yêu mặc áo bó sát người, liền ở nhà mình mặc. Một mực mặc lại đi ra khắp nơi loạn lắc, dạy hư tiểu hài tử làm sao bây giờ? Nhìn các ngươi dưới đáy này nhất đại đống, một tiểu đống, rất dễ dàng dọa sợ tiểu la lị, ô nhiễm các nàng con mắt a. Những này tổ quốc tương lai bông hoa a, làm sao chịu được các ngươi những này quần áo bó quái tàn phá? Hơn nữa nhỏ như vậy một đống, các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đến mù lắc. Có tin hay không lão tử lấy ra đến có thể làm cho ngươi xấu hổ. Đủ để nhiễu lương tam xích a. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Đột nhiên, mắt sắc Scott Kurt Connor thật giống phát hiện cái gì kỳ lạ đồ, vật. Đưa tay cầm lên vừa nhìn. Lại là một chương thẻ học sinh. Thành phố khoa viện học sinh. Peter Parker. Scott Kurt Connor vô cùng phẫn nộ. Trước đây lão tử liền bị tra ngươi. Sau đó ngươi lại. Nhìn ta cái này một thân chất lỏng màu trắng. Ồ, dĩ nhiên còn tản ra một điểm mùi thơm ngát. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi ở trên người ta lưu lại chứng cứ phạm tội. Vậy thì đầy đủ. Làm sao? Chơi cha con xong nhân tổ a. Các ngươi có còn hay không chọn người tính? Cầm thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.